Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, cực tốc hoàn thành nhiệm vụ. Thượng, Kiều Vũ Thần tố chất thần kinh một cuống họng, tỷ đệ lưỡng nhưng lại bất đồng phản ứng. Từ Long thì là hiếu kỳ hỏi thăm Kiều Vũ Thần, thần ca, người nghĩ ra cái gì biện pháp tốt sao? Từ Hoa thì là có chút tò mò nhìn xem trước mặt người nam nhân này. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần nhìn về phía trên cũng không quá đáng chừng 20. Trên thực tế Kiều Vũ Thần năm nay mới 21 tuổi. Nhưng là Từ Hoa nhưng có chút nhìn không thấu nam nhân trước mặt. Đây chính là một cái có thể ở Du Dương Thành cái này được xưng zombie thiên đường địa phương sống. Sót, còn sinh tồn người ở chỗ này. Không chỉ chừng này, tựa hồ người nam nhân này sinh hoạt so người ở phía ngoài đều xịn hơn. Cái này lại để cho Từ Hoa rất là hiếu kỳ. Hơn nữa Kiều Vũ Thần đối với bọn họ thật sự rất tốt. Cho ăn đừng nói rồi. Còn vì bọn họ bị đuổi giết sự tình suy nghĩ. Duy nhất khả năng tự là, Từ Hoa cảm thấy Kiều Vũ Thần có chút tố chất thần kinh. Nói toạc ra tự là có chút trung hai. Cùng đệ đệ của mình tựa như, nghĩ đi nghĩ lại, Từ Hoa không khỏi nở nụ cười. Phải biết rằng Từ Hoa vốn chính là một cái mỹ nhân phôi. Cái này cười rộ lên, quả nhiên là cười cười khuynh nhân thành, hai cười khuynh nhân quốc, thẩm mỹ không gì sánh được. Kiều Vũ Thần liền đến bên miệng phải về đáp Từ Long đều bị Từ Hoa mỹ lệ cười cho đã ngừng lại. Sửng sốt ngơ ngác chằm chằm vào Từ Hoa xem. Từ Hoa tựa hồ cũng cảm thấy hào khí có chút không đúng. Đang nhìn đến đệ đệ của mình cùng Kiều Vũ Thần đều nhìn mình. Mặt lập tức như hồng thấu đâu quả táo. Trong nội tâm không ngừng nói. Ta như thế nào biết cười đi ra. Thật sự là ném chết người. Ngưng nụ cười. Chứng kiến hai người vẫn còn nhìn mình. Từ Hoa không khỏi có chút giận dữ nói. Hai người các ngươi nhìn cái gì đấy? Có biện pháp nào nói mau? Ếch, Kiều Vũ Thần bị bừng tỉnh, nhưng trong lòng thì nói thầm lấy. Nhà đầu kia, nóng giận cũng là xinh đẹp như vậy. Thật đúng là vưu vật, a hát. Từ Long nhưng lại thần kinh không ổn định. Tỷ, ngươi có phải hay không Phạm Trung Hai bị bệnh? Phốc xì, Kiều Vũ Thần nhịn cười không được đi ra. Cái này đệ đệ cũng thật là một cái kẻ dở hơi. Sự tình gì đã đến trong miệng hắn tự thay đổi vị đạo. Từ Hoa đôi mắt dễ thương nghiêng qua một mắt Kiều Vũ Thần. Dương nộ đối với Từ Long nói ra. Ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi là không nói gì. Kiều Vũ Thần chỉnh ngay ngắn. Chính thần sắc đôi tỷ đệ lưỡng nói ra. Biện pháp đâu, ta là muốn đến một cái. Chỉ có điều, kế tiếp còn có chút sự tình muốn hoàn thành. Hơn nữa, ta muốn các ngươi đáp ứng ta một việc. Từ Long vỗ ngực một cái nói ra. Thần ca, có chuyện gì ngươi tùy tiện phân phó. Ta khẳng định toàn bộ cho ngươi làm được. Đừng nhìn Từ Long mới 17 tuổi. Hôm nay thật đúng là như một nam tử hán. Từ Hoa cũng không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Chỉ cần bọn hắn có thể còn sống sót, đừng nói một việc, cho dù 10 kiện 8 kiện, bọn hắn cũng nhất định phải đáp ứng. Đây chính là bọn họ từ gia nề nếp gia đình. Yêu cầu của ta rất đơn giản, vô luận các ngươi ở chỗ này thấy cái gì, một khi ly khai Du Dương Thành, không thể lộ ra tại đây bất cứ chuyện gì. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng, ta có thể bảo vệ các ngươi vượt qua cửa ải khó. Có khả năng còn có thể làm cho truy người của các ngươi đem mệnh mất ở nơi này. Đây là Kiều Vũ, thần chân thật nghĩ cách. Hắn không thể để cho những người kia còn sống ly khai. Nếu như bọn hắn còn sống đã đi ra Du Dương Thành. Ngày ấy sau Kiều Vũ thần sẽ không ngừng đã bị ngoại giới quấy rối. Thậm chí đã bị uy hiếp tánh mạng. Tại chính mình không có lớn mạch lúc thức dậy, hắn không thể để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Từ Hoa chăm chú nhìn Kiều Vũ Thần, cha ta đã từng nói qua, quân dùng quốc sĩ đối đãi ta dùng quốc sĩ đãi quân, Đây là chúng ta từ gia nề nếp gia đình. Chỉ cần lần này chúng ta có thể còn sống sót, chúng ta tỷ đệ lưỡng cho dù ly khai tại đây, cũng sẽ không lộ ra tại đây là bất luận cái gì tin tức. Nghe được từ Hoa Kiều Vũ Thần đối với nữ nhân này lần nữa rửa mắt mà nhìn, không chỉ là bởi vì từ gia nề nếp gia đình những lời này, mà là đối với nữ nhân này phụ nữ chi khí chỗ thuyết phục. Đích thật là, hơn 2 năm tận thế sinh hoạt, trước mặt nữ nhân này ở bên ngoài không biết đã trải qua bao nhiêu. Có thể tôi luyện ra loại này không thua nam nhân khí chất, cũng là hiếm có. Tốt, vậy bây giờ, Kiều Vũ Thần nhìn tỷ đệ lưỡng một mắt, vốn muốn nói, vậy bây giờ chúng ta mà bắt đầu thanh lý còn lại 9 tòa nhà tầng trệt. Xem xét đến, Từ Hoa còn mặc đồ ngủ, tự đổi giọng, hiện tại các ngươi trước thay đổi y phục, cầm lên trang bị. Từ Hoa nhìn chính mình mặc đồ ngủ đứng ở nơi đó, trên mặt vừa đỏ, mà bắt đầu, kỳ thật tận thế đến nay nàng thật đúng là không có dạng này mặc lấy qua. Thực tế tại lần thứ nhất mới gặp mặt nam nhân trước mặt, thế nhưng mà không biết vì cái gì, tại Kiều Vũ Thần trước mặt, nàng sẽ cảm thấy rất buông lỏng. Hơn nữa tựa hồ có một loại gọi cảm giác an toàn đồ vật vây quanh chính mình. Bất chi bất giác để lại tung, mà bắt đầu. Ta cái này đi thay quần áo. Từ Hoa mừng nói yếu ớt mũi ngâm. Chỉ là tại như vậy yên tĩnh dưới tình huống, Kiều Vũ Thần hay là nghe đã đến. Cái kia, Kiều Vũ Thần C-K-I-T-T-T á một chút. Từ Hoa xoay đầu lại. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Kiều Vũ Thần sờ lên đầu. Ta là muốn hỏi, tay ngươi trên cánh tay tổn thương không có vấn đề à? Nếu không được, phía dưới sự tình ta với ngươi đệ đệ đi là được rồi. Từ Hoa nhìn cánh tay của mình, cái miệng nhỏ nhắn một quyết. Điểm ấy tổn thương không có gì. Chờ ta, rất nhanh, nói xong cũng vô cùng lo lắng vọt vào phòng ngủ. Từ Long rất kinh ngạc nhìn xem Kiều Vũ Thần. Tự tận thế đến nay, tỷ tỷ của hắn còn chưa từng tại nam nhân khác trước mặt lộ ra nhiều lần như vậy tiểu nữ hài bộ dạng. Lại là ngốc manh, lại là mang theo làm nũng biểu lộ. Giờ khắc này cho dù Từ Long lại đần có ngốc lại trung hay, hắn cũng cảm giác được có chút không giống với lúc trước. Chỉ có điều Từ Long cũng rất ưa thích Kiều Vũ Thần. Mặc dù mới ngắn như vậy tạm thời gian, nếu như thần ca có thể làm tỷ phu của ta, ta thật là hoan nghênh a hát. Từ Long đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói. Kiều Vũ Thần nghe sững sờ, sau đó mặt đột nhiên đỏ lên. Nói cái gì đó, tiểu thí hài, suốt ngày muốn cái gì đồ chơi, còn không mau đi lấy trang bị. Từ Long ngây ngô mà cười cười. Ngươi mới tiểu thí hài, không biết bao nhiêu người muốn làm tỷ phu của ta, ta đều không cho. Nói xong Từ Long cũng tiến vào một kiện khác phòng ngủ. Kiều Vũ Thần có chút chỉ ngây ngốc nhìn xem Từ Hoa đi vào phòng ngủ. Tự nhủ, ta hôm nay đây là làm sao vậy? Cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ, tuy nhiên nha đầu kia lớn lên là quá phận xinh đẹp. Có phải hay không bởi vì hắn như tỷ tỷ? Đúng, nhất định là như vậy. Kiều Vũ Thần cho mình tìm cái lấy cớ, sau đó tranh thủ thời gian chạy đến đối diện phòng. Hắn cũng muốn chuẩn bị một chút, tối thiểu hiện tại vẫn không thể lại để cho tỷ đệ lưỡng biết đạo hệ thống không gian sự tình. Theo trong không gian tìm ra một cái ba lô leo núi, lại lấy ra nạy da côn, gậy bóng chày thượng còn dính nhuộm huyết tích. Kiều Vũ Thần cũng không có tẩy trừ qua. Sau đó lại lấy ra chủy thủ, một tay khai sơn đao, một tay dưa hấu đao, còn có 54 chê súng ngắn cũng đem ra. Lại lấy ra một đống lớn sô-cô-la, mấy bình tinh khiết nước, tất cả đều nhét vào trong bọc. Chủy thủ cùng khai sơn đao, dưa hấu đao đều cắm ở ba lô leo núi bên ngoài để đặt dài mảnh vật cái túi thượng. Chuẩn bị xong những vật này, Kiều Vũ Thần mới trở lại đối diện trong phòng. Đã đến trong phòng, tỷ đệ lưỡng đã đi ra. Từ Hoa tìm một kiện bó sát người 7 phần tay áo thương cảm. Hạ Thân mặc một kiện bó sát người quần jean, trên chân như cũ là cặp kia lên giày. Tựa hồ nhà này mình nguyên nữ chủ nhân dáng người cũng rất tốt. Từ Hoa ăn mặc y phục rất vừa người, đều là y phục bó sát người. Thật sâu thanh tú ra Từ Hoa tốt dáng người, tăng thêm trên đầu co lại đến mái tóc. Hiển nhiên một đại mỹ nữ, muốn nói làm cho nam nhân sợ tựu là lúc này Từ Hoa trong tay bưng một tay MP5. Bên hông viên đạn túi thượng đút lấy 7-8 cái hộp đạn. Trên bàn chân cột một con dao găm, mà Từ Long thì là lưng cõng một cái ba lô. Trong tay bưng M4A1 carbine, bên hông đồng dạng treo một loạt hộp đạn, chỉ có điều số lượng ít. Một mắt nhìn đi mới 4 cái hộp đạn. Ách, Kiều Vũ Thần cái ót tựa hồ có mồ hôi xuống dưới. Các ngươi từ chỗ nào làm đến súng trường a? Lợi hại a hát, Tiểu Long đắc ý cười. Ha ha, thần ca, lợi hại không? Đây là ta tỉ theo Kim An một cái vũ khí thương nhân cái kia làm đến. Tốn không ít tinh thể. Tiểu Long, Từ Hoa ánh mắt ý bảo đệ đệ không nên nói lung tung. Kiều Vũ Thần không có để ý những này, chỉ là trong tay cầm nạy ra côn nói ra. Thương của các ngươi đều thu lại a, tạm thời không dùng được. Hơn nữa thương của các ngươi không có ống giảm thanh, như vậy rất dễ dàng đưa tới zombie. Tỷ đệ lưỡng tưởng tượng, đích thật là như vậy. Từ Hoa vẫn là đem thương vác tại phía sau lưng, hay là mang theo a, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ừ, như vậy cũng tốt, chúng ta đây tự lên đường đi. Kiều Vũ Thần tay xách nạy ra côn, dẫn đầu hướng về lâu bên ngoài đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.